Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, công kích mãnh liệt. Ầm ầm, cường đại thập tự kiếm khí trực tiếp đem Osusuki Kin thức đánh bay ra ngoài. Osusuki Kin thức như cùng một cái sao băng, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đụng phải xa xa một cái trên ngọn núi, một trận động tĩnh khổng lồ vang lên. Toàn bộ sơn phong đều là một trận đung đưa kịch liệt, thật mạnh công kích. Lại có thể trực tiếp đánh bay Kin thức. Bất quá không có ích lợi gì. Người y nguyên không phải đối thủ của chúng ta, nhìn thấy Thất Dạ trực tiếp đánh bay Kin thức. Momo thức cũng là vô cùng kinh ngạc. Bất quá Momo thức trên mặt y nguyên treo nụ cười tự tin ngay lúc này. Bị đánh bay Osusuki Kin thức bay trở về. Chỉ gặp trên cánh tay của hắn xuất hiện một cái tấm chắn. Không hề nghi ngờ chính là cái này tấm chắn chặn Thất Dạ công kích, quả nhiên không phải như thế dễ dàng giải quyết người. Nhìn thấy hoàn hảo xuất hiện ở nơi này Osusuki Momo thức, Thất Dạ không khỏi nói, sư phụ, chúng ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy Thất Dạ không có giải quyết địch nhân, Sunet bọn hắn cũng chạy tới. Toàn thân đồng dạng là bạo phát ra lực lượng cường đại, Kudodama công kích, Sunet bọn hắn lập tức dùng ra lực lượng cường đại nhất. 7-8 cái Kudodama hướng về Osusuki Momo thức cùng Osusuki Kin thức công tới, tới tốt lắm. Năng lượng hấp thu, nhìn thấy đông đảo Kudodama công kích. Osusuki Momo thức vươn tay. Hai cái tinh hồng Raigun xuất hiện ở trong lòng bàn tay, cái này hai khỏa Raigun bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Chỉ gặp những này công tới Kudodama trong nháy mắt phân giải. Phát tác một mảnh năng lượng tinh thuần bị Osusuki Momo thức nắm ở trong tay. Cái này chính là của các ngươi công kích sao? Thực là không tồi lực lượng. Bây giờ trả lại các ngươi, ninjutsu lần phản. Osusuki Momo thức trong tay cái này đoàn năng lượng nhanh chóng sôi trào, hóa thành một mảnh càng cường đại hơn công kích. Hướng về Thất Dạ bọn hắn công tới, không tốt, mau tránh ra. Nhìn thấy công kích, Thất Dạ bọn hắn nhanh chóng triệt thoái phía sau, oanh, ngay tại Thất Dạ bọn hắn vừa mới rút lui. Thời điểm, lực lượng khổng lồ đánh vào trên mặt đất, một cỗ cường đại tiếng nổ mạnh vang lên, cái này chuyện gì xảy ra? Công kích của chúng ta, nhìn thấy công kích của mình thế mà không có hiệu quả. Sunet bọn hắn hơi kinh ngạc hỏi, xem ra hai người bọn họ một cái am hiểu năng lượng công kích. Một cái am hiểu sử dụng ninjutsu. Nhìn thấy Osusuki Momo thức cùng Osusuki Kin thức hai người, Thất Dạ không khỏi nói, Osusuki Kaguya, xem ra ngươi đến cái thế giới này làm ra không ít đồ tốt. Các ngươi những người này trên người thế mà có được mỹ vị lực lượng. Hôm nay ta liền muốn giết các ngươi, thôn phệ hết năng lượng của các ngươi. Osusuki Momo thức cảm nhận được trên thân mọi người lực lượng, một mặt hưng phấn nói, hừ, muốn hấp thu lực lượng của chúng ta, ngươi không có cơ hội. Hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi, Kaguya ngươi dẫn đầu Sunet bọn hắn đi đối phó cái kia Kin thức, Momo thức giao cho ta. Thất Dạ không khỏi nói, thông qua một phen công kích, Thất Dạ đối với hai người năng lực cũng hiểu chút đỉnh. Trong đó Osusuki Kin thức am hiểu sử dụng ninjutsu, trong tay có thể huyễn hóa ra các loại vũ khí tiến công, mà Kaguya bọn hắn am hiểu sử dụng ninjutsu công kích. Bởi vậy Kaguya bọn hắn đối phó người này phù hợp. Về phần Osusuki Momo thức, có thể hấp thu các loại năng lượng, đồng thời đem gấp bội bắn ngược trở về. Bởi vậy phương pháp đơn giản nhất liền là sử dụng ninjutsu. Hiểu, nghe Thất Dạ lời nói, Osusuki Kaguya cùng Sunet mấy người bọn hắn hướng về Osusuki Kin thức công tới. Mà Thất Dạ tay nắm lấy vũ khí hướng về Momo thức công tới. Các ngươi những này sâu kiến bọn chuột nhát, lại dám công kích chúng ta, đi chết đi. Nhìn thấy Thất Dạ hướng về chính mình công tới, Osusuki Momo thức gầm thét một tiếng, toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại năng lượng, hóa thành một nói mãnh liệt năng lượng công kích, hướng về Thất Dạ phóng đi. Ha ha, ta hôm nay không chỉ có muốn công kích ngươi, hơn nữa còn muốn giết ngươi. Bddg, chảm kích. Thất Dạ trường kiếm trong tay dùng sức vung lên, Một cỗ cường đại năng lượng bạo phát đi ra. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh tan Osusuki Momo thức năng lượng công kích. Đồng thời hướng về Osusuki Momo thức công tới. Hắc bổng nhìn thấy kiếm khí hướng về chính mình. Công tới. Osusuki Momo thức Dragon bên trong năng lượng phun trào. Trong nháy mắt ngưng kết ra một rút màu đen gậy sắt. Hướng về thất dạ kiếm khí nghênh đón, phanh, cả hai chạm vào nhau. Nương theo lấy một trận tiếng va chạm to lớn. Một cỗ cường đại năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán, đáng giận. Thật cường đại Nintaijutsu công kích. Không có nghĩ đến cái này thế giới còn có cường giả như vậy, ngăn trở thất dạ công kích. Osusuki Momo thức hơi kinh ngạc nghĩ đến, a. Hắn người đâu, ngay tại Osusuki Momo thức kinh ngạc thất dạ lực lượng cường đại thời điểm. Osusuki Momo thức đột nhiên phát hiện thất dạ biến mất. Bốn phía tìm kiếm thất dạ tung tích người nhìn địa phương nào, phá thiên trảm, không biết cái gì. Thời điểm, thất dạ đi tới Osusuki Momo thức sau lưng. Trường kiếm trong tay hướng về Osusuki Momo thức chém tới, không tốt cảm thụ thất dạ khống chế. Osusuki Momo thức nhanh chóng phòng ngự. Trong tay màu đen gậy sắt nằm ngang ở trước mặt, phanh, một tiếng va chạm to lớn. Thất dạ trường kiếm trong tay hung hăng chặt xuống dưới. Một trận tiếng va chạm to lớn vang lên. Đồng thời lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Osusuki Momo thức chặt bay ra ngoài. Osusuki Momo thức hung hăng từ trên bầu trời rơi rụng xuống. Đánh vào trên mặt đất ném ra một cái hố to, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Nhìn thấy đánh bay Osusuki Momo thức, thất dạ tay cầm trường kiếm lần nữa xông tới, một phen chiến đấu kịch liệt bắt đầu. Osusuki Momo thức lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là hắn am hiểu là năng lượng công kích. Nintaijutsu công kích cũng không phải là hắn am hiểu phương diện. Bởi vậy tại thất dạ cường đại Nintaijutsu công kích đến, Osusuki Momo thức liên tiếp bại lui. Không chỉ có là Osusuki Momo thức, Osusuki Kin thức cũng là như thế. Osusuki Kin thức vừa vặn tương phản. Hắn am hiểu là Nintaijutsu công kích, nhưng là hiện tại hắn đối mặt là Sunet nhẫn thuật của bọn hắn công kích. Bởi vậy Osusuki Kin thức hiện tại cũng chẳng tốt hơn là bao. Đáng chết hỗn đàn. Cái thế giới này tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy? Hơn nữa còn vừa vặn khắc chế lực lượng của chúng ta. Osusuki Momo thức một bên chật vật đón đỡ thất dạ công kích, trong lòng một bên nghĩ đến, ha ha, không được đi, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào cái thế giới này. Nhìn thấy chật vật Osusuki Momo thức, thất dạ tiếp tục không ngừng mà phát động công kích mãnh liệt. Hiện tại thất dạ cùng Kaguya bọn hắn đã hoàn toàn chiếm cứ bên trên gió, không thể tiếp tục như vậy. Lại mang xuống, ta thật sự có thể sẽ chết ở cái thế giới này. Osusuki Momo thức trong lòng nhanh chóng suy nghĩ đối sách, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.